Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diều Phẩm Nhàn sinh con trong cung, nên tất nhiên muốn ở lại đó để nghỉ ngơi và dưỡng sức trông hoàng thất có long phượng thai chào đời. Đây là điểm tốt rất may mà không chỉ Ngụy Vương rất vui mừng mà mọi người trong cung cũng đều rất phấn khởi. Gần một năm trôi qua, liên tiếp xảy ra nhiều tin vui lớn. Hoàng thượng nói rằng tất cả đều là nhờ đêm lành mà long phượng thai mang lại. Vì vậy, mọi người được ban thưởng rất hậu hĩnh. Trước đó, khi Tĩnh Vương phủ sinh con gái Mẫn La, Hoàng thượng vì ân huệ trời ban và sự quý trọng dành cho Tĩnh Vương, đã trực tiếp phong Mẫn La làm quận chúa khi bé tròn một tháng tuổi. Hiện tại, con gái của Ngụy Vương phủ cũng được đối xử rất tốt, không thua kém gì so với Tĩnh Vương phủ. Vì thế, Hoàng thượng đã suy nghĩ kỹ và quyết định sẽ phong cho hai đứa trẻ Long Phượng Thai danh hiệu công chúa và quận vương. Ngụy Vương là thân vương, hiện tại Khang An là trưởng tử, nên sau này tước vị của Ngụy Vương phủ tất nhiên sẽ do Khang An kế thừa. Mặc dù đích thứ tử trong phủ cũng có xuất thân cao quý, nhưng lại không được thừa kế tước vị. Do đó, nếu đích thứ tử muốn có tương lai tốt, ngoài việc phải nỗ lực hết mình ra, cũng chỉ có thể nhờ vào ân huệ trời ban. Hoàng thượng rất coi trọng Ngụy Vương phủ, biết hiện tại không thể thưởng thêm gì cho Ngụy Vương, nên đành phải cố gắng phong thưởng cho con cháu nối dõi trong phủ. Vì thế, Hoàng thượng sớm ban chiếu chỉ rõ ràng, đến ngày đôi song sinh tổ chức đầy tháng trong cung, ngài đã trực tiếp ban sách phong cho hai đứa trẻ, con trai được phong làm Tường An quận vương, con gái được phong làm Thụy Dương công chúa. Việc phong công chúa chỉ có hoàng thượng mới có quyền quyết định, điều này cho thấy ngài rất sủng ái Ngụy Vương phủ và đôi song sinh. Các đại thần trong triều cũng không phản đối, đều cho rằng Ngụy Vương phủ xứng đáng được nhận sự yêu ái đó. Dù Ngụy Vương trước đó đã có con trai là Khang An, lần này hắn vẫn cảm nhận rõ niềm hạnh phúc, vui mừng khi làm cha. Trước kia khi Khang An sinh ra, hắn còn bận rộn canh phòng biên cương, lo toan đối phó với Thác Bạt Dũng. Dù nhận được tin tức từ kinh thành, lòng hắn có vui mừng nhưng niềm vui ấy rất nhanh bị những công việc quân sự khác chiếm chỗ. Trong lòng hắn tất nhiên có con trai, nhưng chưa từng có cảm giác như bây giờ. Dù sau đó trở về kinh thành, có thể ngày ngày ở bên con trai, nhưng Ngụy Vương vẫn thường nghiêm khắc với Khang An hơn là dịu dàng. Bây giờ, hắn và Vương Phi đích thân trải qua cả thời gian mang thai, lúc nàng sinh thì hắn đứng ngoài cửa chăm sóc. Nghe tiếng nàng kêu đau, hắn cũng sốt ruột theo, đau lòng và lo lắng. Trải nghiệm này từ đầu đến cuối đều do chính họ cảm nhận, hoàn toàn khác biệt. Nhìn hai đứa nhỏ ấy như những sinh mệnh bé nhỏ, bàn tay nhỏ hơn nhiều so với bàn tay mình, khiến lòng hắn mềm nhũn. Lúc đầu, hắn thậm chí không dám ôm. Hắn sợ sức mình quá mạnh, không biết ôm thế nào, sợ sẽ làm tổn thương đến hai tỷ đệ. Sau đó, khi hai đứa nhỏ được các nhũ mẫu chăm sóc, lớn lên một chút, mập mạp hơn, hắn mới dám nhận lấy và ôm chúng vào trong lòng. Nhưng một khi đã ôm rồi, Ngụy Vương lại không muốn buông ra. Vì vậy, trong suốt một tháng thê tử ở cữ, Ngụy Vương ngày nào cũng chạy vào cung thăm nom. Dù mệt mỏi sau khi từ quân doanh trở về, hắn vẫn cố gắng dành thời gian để chăm sóc thê nhi. Nếu không có quy định trong cung cấm nam nhân bên ngoài ở lại, Ngụy Vương chắc chắn sẽ muốn sống luôn ở đây. May mà thời gian cũng trôi qua nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong thời gian thê tử ở cữ, cả gia đình họ sẽ trở về phủ sống cùng nhau. Ngụy Vương rất phấn khởi khi sắp được về phủ, nhưng Thái Hoàng Quý Phi lại không vui như vậy. Mấy ngày qua, bà đã quen với không khí náo nhiệt quanh mình, nhất là khi có hai đứa cháu trai cháu gái mới sinh, bà thật sự rất yêu quý chúng. Ngày nào cũng phải ôm một lần, rất hiếm có dịp như vậy. Giờ bọn trẻ đã phải đi rồi, bảo bà sau này phải sống thế nào đây? Cuộc sống bỗng dưng trở nên khó khăn, không biết phải làm sao. Vì vậy, ngay trong ngày tiễn con cháu đi, Thái Thượng Hoàng Quý Phi lặng lẽ khóc một hồi trong phòng, rồi đỏ hoe mắt gọi con trai đến nói chuyện. Ngụy Vương vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mẫu thân, trong lòng liền đoán được chuyện đã xảy ra. Con biết mẫu phi không nỡ, nhưng chuyện này cũng không có cách nào khác. Ngụy Vương nhanh chóng nói trước lời của Thái Thượng Hoàng Quý Phi. Lời nói bị cắt ngang khiến Thái Thượng Hoàng Quý Phi không biết phải đáp thế nào. Nhưng bà vẫn tiếp tục nói, thì không thể để mẫu tử bọn họ ở lại lâu hơn một chút sao? Hoặc là, ngươi để hai đứa nhỏ ở đây, nơi này có các nhu mẫu, mà ma chắc chắn có thể chăm sóc chu đáo cho chúng. Hơn nữa, phu thê hai người còn trẻ, lâu ngày mới được bên nhau, cũng nên dành thêm vài ngày ở đây. Thái thượng hoàng quý phi thuyết phục, nhưng Ngụy Vương lại mỉm cười. Mẫu phi, không nói chuyện này không hợp quy củ, hơn nữa nhi tử cũng rất không nỡ. Ngụy Vương thổ lộ nỗi lòng, người không biết nhi tử đã chịu đựng mấy tháng như thế nào. Ngày nào nhi tử cũng mong đợi từng phút từng giây được ra khỏi cung. Nhi tử biết Tường An cùng Thụy Dương ở bên người mẫu phi chắc chắn được chăm sóc rất tốt, nhưng dù sao hai đứa trẻ cũng do Vương phi mang 10 tháng thai nghén sinh ra. Mẫu tử chia cách như vậy quá đỗi tàn nhẫn với Vương phi, cũng không công bằng với nhi tử. Hắn nói thêm một câu, Thái thượng hoàng quý phi cảm thấy bất lực, lại khóc. Ngụy Vương lúc này mới nói, Ngụy Vương phủ và trong cung cũng không quá xa, biết mẫu phi rất lưu luyến, sau này nhi tử sẽ thường xuyên đưa thê nhi vào cung làm bạn. Nhưng mẫu phi đưa ra yêu cầu này, không nói nhi tử có làm được hay không, mà còn không nên tiếp tục xin thêm ân sủng từ hoàng thượng như vậy. Vương phủ chúng ta đã nhận đủ ân sủng rồi, nếu còn xin thêm nữa, sẽ dễ bị người khác nói ra nói vào. Thái thượng hoàng quý phi suy nghĩ một hồi, cảm thấy lời nói cũng hợp lý. Hai tỷ đệ Tường An và Thụy Dương vừa sinh ra đã được phong tước, thật sự là vô cùng vinh dự. Nhưng trong hoàng cung, chỉ có hoàng tử mới được phép ở lại lâu. Nếu bà thật sự nuôi con Ngụy Vương trong cung, thì đúng là không hợp với quy tắc. Nghĩ đến đó, Thái thượng hoàng quý phi đành từ bỏ ý định. Đi đi, nàng nói, nhưng sau này các con nhất định phải thường xuyên vào cung thăm ta. Ta chỉ có mấy đứa con, đều là con của ta, các con phải đến chăm sóc ta thật tốt. Mẫu phi yên tâm, Ngụy Vương hứa, chuyện đó nhất định sẽ không có vấn đề gì. Vậy thì con cứ đi đi. Thái thượng hoàng quý phi cười khổ, các con rời đi, ta sẽ không ra tiễn đâu, vì sợ bản thân không nỡ. Ngụy Vương đứng dậy, khom người hành lễ, con xin cáo lui, đi đi. Thái thượng hoàng quý phi cũng không dám nhìn theo bóng con trai, chỉ cúi đầu không nói nữa. Ngụy Vương phi cùng hai con rời khỏi Chiêu Nhân cung, hoàng hậu đích thân đến tiễn. Hoàng hậu tiếc nuối nói, ngày nào cũng ở cùng ngươi, giờ ngươi rời đi, ta lại thấy không quen. Diêu Phẩm Nhàn mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây khi chưa ở trong cung, chẳng phải ngày nào ta cũng vào cung thỉnh an sao? Nếu nương nương không chê ta phiền, thì sau này ta vẫn sẽ thường xuyên vào cung. Sao ta lại chê ngươi phiền được? Hoàng hậu nắm lấy tay Diêu Phẩm Nhàn, xúc động nói. Ta còn ước gì ngươi ngày nào cũng đến trò chuyện cùng ta thì càng tốt. Lại thở dài, tùy ngươi nói sau này vẫn thường xuyên vào cung, nhưng dù sao cũng không giống như khi còn ở đây. Ta vẫn thấy không nỡ. Hoàng hậu lại liếc nhìn Ngụy Vương đang đứng bên cạnh chờ, bỗng nhiên bật cười. Có điều, Ngụy Vương huynh chắc hẳn là đang rất vui đi. Ngụy Vương thấy tự dưng bị nhắc đến thì hơi ngượng ngùng, chỉ đáp gọn. Cũng, tạm được thôi à? Hoàng hậu che miệng cười khẽ. Ta không giữ các ngươi lại lâu nữa, để cả nhà năm người các ngươi còn kịp về dùng bữa cơm đoàn viên. Tẩu tẩu, ta đưa đến đây thôi nhé. Diêu Phẩm Nhàn vẫy tay chào từ biệt, sau đó cùng hai đứa con lên kiệu do hoàng gia ban. Ngụy Vương vừa nghiêm khắc vừa thương yêu trưởng tử Khang An, dù có ân cần cũng không thiếu phần kỷ luật. Nhưng với đứa con thứ là Tường An thì lại dịu dàng hơn nhiều. Cũng có thể vì Tường An còn nhỏ, Ngụy Vương đối với cậu bé luôn dành thêm vài phần bao dung và dịu dàng. Nhưng nếu Tường An nghịch ngợm quá, Ngụy Vương cũng không ngại nghiêm mặt quát mắng. Tường An rất thích phụ thân, nhưng cũng vô cùng sợ phụ thân. Cậu bé là người rất biết quan sát sắc mặt người khác, chỉ cần thấy cha nghiêm mặt là lập tức làm nũng, giả vờ dễ thương để xin tha. Ngụy Vương vốn là người nghiêm túc, nhưng riêng đối với thê tử và con gái thì lại là một người cha. Người chồng có lòng bao dung và cưng chiều vô hạn. Hắn chưa từng nặng lời hay tỏ vẻ giận dữ với thê tử và con gái. Nếu con gái phạm lỗi, Ngụy Vương nhất định sẽ kiên nhẫn dỗ dành trước, đợi đến khi con gái bình tĩnh lại rồi, mới nhẹ nhàng giảng đạo lý cho cô bé nghe. Thụy Dương tuy có chút kiêu ngạo, nhưng may mắn là bản tính lương thiện, lại ngây thơ và ấm áp. Mỗi lần bị giáo huấn, dạy dỗ, cô bé đều biết lắng nghe và sau đó sửa đổi. Cũng chính vì vậy, Ngụy Vương lại càng thêm yêu thương cô con gái này. Đối với cô con gái duy nhất, Ngụy Vương dành cho cô bé sự cưng chiều đặc biệt. Dù Tưởng An đã nhiều lần phản đối, cũng từng nhiều lần yêu cầu phải được đối xử công bằng như tỷ tỷ, nhưng lần nào cũng thất bại. Cuối cùng, cậu bé đành từ bỏ. Cậu bé tự an ủi mình rằng, dù sao mình cũng là con trai, thì cũng không nên so đo với con gái. Cậu là một nam tử Hán đội trời đạp đất, còn tỷ tỷ lại là một cô bé dịu dàng yếu đuối. Nam tử Hán thì không cần được cưng chiều, chỉ có tiểu cô nương mới cần được nuông chiều mà thôi. Tự an ủi mình như vậy xong, Tưởng An cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Thật ra, cậu vẫn rất thích tỷ tỷ, bởi vì đi theo tỷ tỷ, nếu phụ thân có định cau mày với cậu thì cũng vì nể mặt tỷ tỷ mà tạm thời nén giận. Theo sau tỷ tỷ, cậu cũng được hưởng chút đãi ngộ đặc biệt không giống người khác. Nhưng rồi, dần dần lớn lên, cậu ngày càng cảm thấy tỷ tỷ càng thích chơi với Mẫn La quận chúa con gái của Tĩnh Vương bá bá hơn. Còn đại ca thì sao? Đại ca lớn hơn hai người rất nhiều, đã sớm cùng Tề Thọ con trai Tĩnh Vương bá bá vào quân doanh rèn luyện rồi. Càng lúc càng không ai chơi với cậu nữa, ai cũng có bạn chơi cùng, cho nên Tường An cũng tự mình tìm hai người bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người là thái tử con của Hoàng đế Thúc Thúc, người còn lại là thế tử của Tề Vương Thúc Thúc. Cậu cảm thấy như vậy thật tốt, thái tử và thế tử đều lớn hơn cậu một chút, bọn họ cũng rất sẵn lòng nhường nhịn cậu. Hơn nữa, tuy ở nhà cậu không được sủng ái bằng tỷ tỷ, nhưng mỗi lần vào chiêu nhân cung của tổ mẫu thì lại khác. Ở đó, cậu là người được yêu thương nhất, từ tổ mẫu cho đến các cung tỳ trong chiêu nhân cung, ai ai cũng chiều chuộng cậu, nâng cậu như nâng trứng. Điều này khiến Tưởng An tìm lại được cảm giác tự hào mà ở nhà cậu thường không có được. Trong cung có thái tử, có thế tử của Tề Vương, lại thêm cả tổ mẫu luôn yêu chiều. Dần dần, Tưởng An ngày càng thích ở trong cung hơn. Cậu cảm thấy đây mới là nơi cậu thật sự thuộc về. Nhưng niềm vui đó cũng không kéo dài được bao lâu. Rất nhanh sau đó, thái tử đến tuổi bắt đầu học hành. Hoàng thượng liền chọn hai người làm bạn học, thư đồng, cho thái tử. Một là thế tử nhà Tề Vương, người còn lại chính là Tưởng An. Vì vậy, những ngày tháng vui vẻ chưa được bao lâu, Tưởng An đã phải bước vào một địa ngục khác, chính là con đường học hành nghiêm khắc. Hoàng đế Thúc Thúc tuy vẻ ngoài ôn hòa, lúc nào cũng tươi cười, nhưng khi dạy dỗ bọn họ thì lại cực kỳ nghiêm khắc. Là kiểu người vừa cười vừa ra lệnh phạt, khiến người ta không dám cãi lời. Tưởng An nghĩ, chính mình đúng là tự đào hố tự chôn. Ai bảo lúc trước cứ nhất quyết muốn ở trong cung, muốn làm thư đồng của thái tử. Giờ thì lỡ rồi, không còn đường lui, chỉ đành cắn răng mà cố gắng học hành cho nghiêm túc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ khi cậu bắt đầu chăm chỉ đọc sách, thái độ của phụ thân với cậu cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là khi cậu đọc thuộc lòng được nhiều sách, nói lý lẽ đâu ra đấy, ngay cả tỷ tỷ cũng phải nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Điều đó khiến Tưởng An cảm thấy rất có thành tựu. Vì vậy, Tưởng An lại càng thêm quyết tâm tự lập, tự cường, không muốn thua kém bất kỳ ai. Chớp mắt một cái, bọn trẻ năm nào nay đều đã lớn. Khang An và Tề Thọ cũng đã đến tuổi thành thân, trở thành những thanh niên chững chạc. Còn Mẫn La và Thụy Dương cùng mấy người bạn đồng lứa khác, giờ cũng đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp nhất kinh thành, ai nấy đều nổi bật khiến người người ngưỡng mộ. Cách chương.